Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, lại hố đường tam một thanh. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, nện hủy nặc đinh học viện. Khen thưởng: Thể nghiệm thẻ nửa tấm. Trung cấp lựa chọn, nện hủy nặc đinh học viện, lấy đi ngọc tiểu cương hồn đạo khí. Khen thưởng: Thể nghiệm thẻ một chương. Cao cấp lựa chọn, nện hủy nặc đinh học viện, lấy đi ngọc tiểu cương hồn đạo khí. Tiếp tục kéo chậm đường tam tu hành. Khen thưởng: Thể nghiệm thẻ một chương cộng 5 thể phách. PS: Kéo chậm đường tam tu hành có thể khiến hệ thống tiếp tục thu hoạch được năng lượng, cũng sẽ ngoài định mức tiếp tục cấp cho khen thưởng. Phần thưởng này quá phong phú, chúng liền cấp lựa chọn đều có thể nghiệm thẻ. Đường tam không hổ là thế giới nhân vật chính. Lý Hiên nhìn lấy xuất hiện lựa chọn vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm thán đường tam giá trị bất phàm. Bất quá, nghĩ đến chính mình võ hồn vẫn không có phát động nhiệm vụ, Lý Hiên mi đầu không tự chủ được nhíu một chút, sau đó mở ra số liệu mặt bảng. Đinh, Lý Hiên, 4 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 50 linh hồn, 50 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn hồn lực, cấp 11 hồn sư hồn hoàn. Không, có thể tùy ý hồn hoàn năm tăng lên 1000 năm. Bị động, 15% siêu cấp phòng ngự, 10% siêu cấp độc kháng, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp khôi phục năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm, thần cấp chủ nghệ, thần cấp đoán tạo, thần cấp cung thuật, đỉnh cấp biến hình thuật, kiếm pháp cao cấp cận chiến, thực lực của ta lại mạnh. Dù sao ta thực lực bây giờ đầy đủ, không nóng nảy giác tỉnh võ hồn, kéo kéo nói không chừng có thể phát động nhiệm vụ. Lý Hiên nhìn lấy chính mình số liệu mặt bảng, quyết định trễ giờ đang thức tỉnh võ hồn, dù sao có thể phát động một lần nhiệm vụ, dù sao cũng so không có tốt a. Trọng điểm là, vẻn vẹn thể phách Lý Hiên liền có thể đập người khác kêu cha gọi mẹ. Bởi vì người trên thế giới này, thể phách phương diện không hề giống trong tưởng tượng cường đại như vậy. Mà lại hắn hiện tại hồn lực so đường tam còn cao một cấp. Tăng thêm biến thái bị động năng lực cùng các loại chiến đấu thủ đoạn, hắn giờ phút này có thể xưng quái vật. Biến hình thuật mới là thần kỳ nhất, có thể tùy ý biến hóa chính mình hình thái cùng khí tức. Có biến hình thuật mới có thể tốt hơn hố đường tam hố. Không biết biến hình thuật lên tới thần cấp sẽ như thế nào. Lý Hiên mong đợi nói, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận hạng thứ 3 nhiệm vụ, sau đó đổi thân sạch sẽ gọn gàng y phục, đứng tại ao nước nhỏ một bên ngẩn người. Hiện tại đường tam vừa mới giác tỉnh, cách hắn đi nặc đinh học viện còn có 3 tháng. Lý Hiên chuẩn bị tại đường tam đến trường ngày ấy, một lần hành động đập nát nặc đinh học viện. Dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa, tốt hơn kéo chậm đường tam tu hành, thuận tiện xuất tiền trọng kiến nặc đinh học viện, trở thành hiệu trưởng, cải thành nữ tử học viện. Chậc chậc chậc, không biết đường tam biết đây là nữ tử học viện về sau lại là biểu tình gì, ta lại sẽ thu hoạch được ban thưởng gì. Lý Hiên nói thầm nói, đồng thời cũng nghĩ đến tại đường tam đến trường trên đường, các loại hố đường tam phương pháp, đào bẫy dập, tìm người ngăn cản đường tam đến trường, bị người chỉ sai đường, bị người oan uổng trộm đồ, chờ hắn thật vất vả giải quyết tất cả vấn đề đến trường học viện lại không đập, không biết đường tam sẽ như thế nào, có thể hay không nổi điên. Lý Hiên phát hiện, nhàn rỗi không chuyện gì hố đường tam cũng là phi thường thú vị sinh hoạt. Các loại sau 3 tháng đi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt sửa sang một chút thu hoạch của mình, thật tốt học tập một chút phân tâm khống chế, bồi dưỡng một chút chính mình hồn thú. Lý Hiên ngắm nhìn bốn phía, tra xét tự nhiên không gian, linh hồn đạt tới 50 điểm về sau, tự nhiên không gian lại khuếch trương lớn thêm không ít, cũng không tiếp tục giống trước đó chật chội như vậy, biến đến càng rộng rãi, hồn thú nhóm cũng có càng sống thêm hơn động không gian. Cái kia trước đó thường xuyên chảy nước miếng địa huyệt ma chu, uống rất nhiều tình tự chi thủy về sau, ba đầu gãy mất chân cũng một lần nữa dài đi ra. Cũng là não tử hơi có chút không hiệu nghiệm, sớm biết lúc trước thì nện điểm nhẹ, con nhện này quá không kháng đánh, uống nhiều như vậy tình tự chi thủy mới miễn cưỡng khôi phục. Thực lực phương diện không có gì tăng trưởng, toàn trị liệu thương thế. Lý Hiên nhìn lấy ngẩn người địa huyệt ma chu, ôm lấy một miệng đại hắc nồi, bị Bạch Lang Vương một trận trêu đùa, cũng là im lặng lắc đầu. Vốn là rất ngu ngốc địa huyệt ma chu, ôm lấy cái này một miệng đại hắc nồi, bộ dáng này biến đến càng choáng váng hơn. Được rồi, đi xem một chút tiểu giáp trùng. Lý Hiên cất bước đi vào quýt trước cây, nhìn lấy trên chạc cây nằm sấp nghỉ ngơi tiểu giáp trùng. Cầm lên nhìn kỹ một chút, năm lại đề cao, rất không tệ, tiểu giáp trùng năng lực rất đặc biệt. Có lẽ có thể làm ta hồn hoàn cái thứ nhất năng lực. Cũng không biết ta võ hồn là cái gì. Lý Hiên âm thầm nói thầm. Hắn rất ưa thích tiểu giáp trùng năng lực. Bởi vì đây là cùng loại với cụ hiện hóa năng lực. Có thể cụ hiện hóa hộ giáp cái gì. Mà lại Lý Hiên cũng phát hiện. Tiểu giáp trùng còn có thể bỗng dưng cụ hiện hóa vũ khí. Cái này tương đương thú vị. Có cái này cụ hiện hóa. Quay đầu biến thân hoàn tất về sau, cũng không cần tìm y phục mặc, chờ một chút, không biết có thể hay không hiển hiện ra trọng trùy, tỉ như hạo thiên trùy ngoại hình. Lý Hiên đột nhiên sững sờ, trong mắt lóe lên hiếu kỳ, rất muốn thử một lần. Được rồi, sau này hãy nói đi, hiện tại phát động nhiệm vụ quan trọng, mặt khác tiểu vũ thuấn di năng lực rất giỏi. Có vẻ như ngàn năm hồn thú tia chớp thỏ thì có năng lực này. Thật có điểm muốn giác tỉnh võ hồn. Lý Hiên lòng bàn tay xuất hiện mấy khối giác tỉnh thạch. Rất muốn lập tức giác tỉnh. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định các loại nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành lại nói. Đến lúc đó nếu như vẫn như cũ không cách nào phát động nhiệm vụ. Cái kia thì giác tỉnh võ hồn. Quyết định tốt về sau. Lý Hiên cũng liền không lại suy nghĩ lung tung, mà chính là bắt chuyện Tiểu Bạch cùng hồn thú nhóm, bắt đầu đối không gian tiến hành lần nữa chỉnh lý cùng bố trí. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh 3 tháng trôi qua, sáng sớm ngày hôm đó, thôn trưởng Lão Kiệt Khắc mang theo Đường Tam, đi bộ hướng về Nặc Đinh Thành đi đến, hai người vừa đi vừa đàm luận. Ở trong quá trình này Đường Tam cũng biết rất nhiều tri thức. Đối với Nặc Đinh Thành, đối với hồn sư học viện có càng sâu sắc nhận biết. Liên tưởng đến 3 tháng qua, cùng theo phụ thân Tuyết học tập đoán tạo năng lực, còn bị phụ thân tán dương ưu tú tư chất, thậm chí còn có sư phụ trợ giúp chính mình sửa đổi công pháp. Nhiều như vậy trợ lực cũng làm Đường Tam cảm giác tương lai của mình. Một mảnh bằng phẳng, bừng sáng, bành, ai u, người nào tại giữa đường đào cái bẫy dập, ngã chết ta rồi, ta eo a, Lão Kiệt Khắc nằm tại nói giữa đường trong cạm bẫy, bừng bít lấy phía sau bất động, trên mặt đều là phiền muộn, Kiệt Khắc ra ra, ngài không có sao chứ, nơi này tại sao có thể có bẫy dập, Đường Tam cảnh giác quan sát bốn phía. Hoài nghi gặp ăn cướp, thế nhưng là, tìm một vòng về sau, lại người nào cũng không có phát hiện, Đường Tam mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác, thận trọng đem Lão Kiệt Khắc theo trong cạm bẫy cứu ra. Còn tốt cạm bẫy này phía dưới thả ở rơm rạ, Lão Kiệt Khắc té không nặng, kỳ quái, cạm bẫy này bên trong vì sao để đặt rơm rạ, cái này không giống như là bẫy dập. Càng giống là trò đùa quái đản, mà lại thiết trí bẫy dập lòng người cũng không xấu. Đường Tam nhìn lấy cái kia thật dày rơm ra, có chút nhíu mày, nhưng vẫn là quan tâm nói. Kiệt Khắc ra ra, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, cũng là eo vẩy một hồi. Có chút đau, lão Kiệt Khắc che eo nói. Vậy ta đưa ngài về thôn làng đi. Ngài dạng này chỉ sợ đi không được quá lâu. Đường Tam quan tâm nhìn lấy lão Kiệt Khắc. Không có việc gì, ra ra còn có thể đi. Ngươi yên tâm đi, không thể chậm trễ ngươi đến trường. Lão Kiệt Khắc lắc đầu, che eo tiếp tục tiến lên. Ai, hai người kết bạn tiếp tục tiến lên. Các loại nửa giờ sau, Đường Tam đột nhiên nghe được nơi xa thanh âm kỳ quái. Hắn cảnh giác quay đầu nhìn qua, trong tay trong nháy mắt xuất hiện ám khí. Bành, ai u, đau chết ta rồi, nơi này làm sao còn có một cái bẫy dập, mà lại bẫy dập ngụy trang thái chân. Căn bản nhìn không ra, ngã chết ta rồi, lão Kiệt Khắc bưng bít lấy eo, nằm tại trong cạm bẫy, đau không nghĩ tới đến, bởi vì lần này trong cạm bẫy không có rơm giả. Lão Kiệt Khắc té mặt đều xanh, siêu, Đường Tam bóng người lóe lên, vội vàng đem lão Kiệt Khắc cứu ra, sau đó cảnh giác quan sát chung quanh, đột nhiên phát hiện trong cạm bẫy viết chữ, phía dưới một cái bẫy dập bên trong sẽ có gai ngược. Hạ hạ cái bẫy dập, lại là liên tục bẫy dập, hạ hạ hạ cái trong cạm bẫy sẽ có, chữ viết đến nơi đây đình chỉ. Có thể Đường Tam nhìn lấy những chữ này, lại là nhíu mày, phía sau lại còn có bẫy dập. Phiền toái, nếu như là ta mình ngược lại là không có việc gì. Nhưng còn có Kiệt Khắc ra ra. Đường Tam trao mày, cảm giác cái này trò đùa quái đản có chút quá phân. Nhưng phía sau bẫy dập quá nhiều, tiếp tục mang theo lão Kiệt Khắc sẽ rất nguy hiểm. Cho nên... Kiệt Khắc ra ra ta đưa ngài trở về đi. Chính ta đi Nặc Đinh Thành cũng giống vậy. Cái này ai, chỉ có thể như thế. Ra ra đau thắt lưng đi không được rồi. Ra ra, ta cõng ngài trở về. Vất vả ngươi Tiểu Tam. Không có việc gì, theo tiếng nói chuyện, Đường Tam lại bắt đầu hướng trở về. Cái kia trong bóng tối bảo vệ Đường Hạo nhíu mày ngắm nhìn bốn phía. Có thể lại không có tìm được bất luận kẻ nào, chỉ có thể tiếp tục đi theo bảo hộ. Đinh, kéo dài Đường Tam đến trường thời gian, khen thưởng thể phách cộng ba cái nào đó trong hốc cây. Lý Hiên ẩn giấu đi tất cả khí tức, sử dụng thượng đế thị giác quan sát hết thảy, khóe môi câu lên một vệt ý cười. Kỳ thật phía sau không có bẫy dập, Đường Tam a. Làm ngươi biết được mình bị một câu dọa đến lại trở về thôn làng. Ngươi có phải hay không rất phiền muộn đâu. Đừng lo lắng, còn sẽ có người hảo tâm cho ngươi chỉ đường nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.